Chương 2665, đã nói xong ôn nhu quan tâm vị hôn phu đâu. 2. Tiểu sư thúc sẽ không rời đi, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, quay người lại, đối đầu Đế Minh quyết mặt không thay đổi mặt, 7 người lập tức dây sợ. Mạc đạo sư, chúng ta sai. Ô ô ô, Mạc đạo sư, chúng ta vừa mới đều là nói bậy bạn, ngài có thể làm không nghe thấy sao? Đế Minh quyết cười lạnh một tiếng, xem ra còn là tu luyện quá dễ dàng, mới khiến cho các ngươi có tinh lực ở sau lưng bố trí bổn quân. Mấy người lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Đã như vậy, mấy ngày kế tiếp, các ngươi liền hảo hảo tại bổn quân tiểu thế giới bên trong, lịch luyện một phen đi. Đế Minh quyết có thật nhiều cái tiểu thế giới. Nhưng đại bộ phận tiểu thế giới, đều là lấy tiên khí làm cơ sở, chỉ có thể tại tu chân đại lục mở ra. Lấy linh khí làm cơ sở tiểu thế giới, tổng cộng chỉ có 2 cái. Mỗi một trong đó đều là hung hiểm vạn phần, được bỏ vào đi lịch luyện, coi như không chết QNZ tuyệt đối sẽ lộ ra. Mà lại, tiểu thế giới cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ở bên trong bị tra tấn 1 tháng, trong hiện thực khả năng cũng chỉ là đi qua mấy ngày. Lúc trước Lạc Vũ bọn hắn không thể kịp thời thức tỉnh lĩnh vực, liền đã từng bị ném đi vào qua một lần, kia nước sôi lửa bỏng tư vị, đến nay hồi tưởng lại đều là chua xót nước mắt. Lúc này nghe xong, lập tức kêu rền khắp nơi. Lạc Vũ đem nước mắt lưng tròng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Lục sư tỷ, ngươi nhanh hướng Mạc đạo sư vung cái tiểu, chí ít tại bên trong tiểu thế giới ít đợi nửa tháng QNZ tốt. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết chậm rãi tới gần nàng, ấm áp hô hấp dán bên thai của nàng. Từ tính thanh âm trầm thấp hùng hậu, mang theo tình cảm nhất vận luật, để Mộ Nhan cơ hồ say mê ở trong đó. Ngươi, lại nhiều lần đem mình đặt trong nguy hiểm, trừng phạt, gấp bội Mộ Nhan, hất bàn, say mê cái quỷ đã nói xong ôn nhu quan tâm vị hôn phu đâu. Một bên khác, nhìn thấy đem Mộ Nhan ôm vào trong ngực tuấn mỹ nam nhân, mới từ cựu cung bắt quái trận bên trong lao ra nữ tu nhóm đều trợn tròn mắt. Quách Y Lệ Vân ngơ ngác nói, ta vừa mới còn nói trên đời này trừ Vân Tiêu công tử, không còn có nhân có thể xứng với quân đại thần. Nhưng ta cảm thấy ta giống như bị đánh mặt. Nam tử này đến cùng là ai? Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Vân Tiêu công tử. Hắn uy áp so Vân Tiêu công tử càng sâu. Hắn dung nhan Quách Y Lệ Vân tâm kinh đảm chiến túi lầu xuống, nam nhân này quanh thân khí thế thực sự quá mức cao cao tại thượng. Để nhân căn bản cũng không dám nhìn thẳng mặt của hắn. Tại hắn xuất hiện kia một cái chớp mắt, các nàng cũng chỉ muốn không tự chủ thần phục. Nhưng dù chỉ là nhìn thoáng qua, cũng có thể biết nam tử này dung nhan có bao nhiêu xuất sắc, mảy may đều không kém hơn Vân Tiêu công tử. Nhìn thấy dung mạo vô song tuấn nam mỹ nữ tương hô giúp vào với nhau. Dù là không có bất kỳ cái gì thân mật mập mờ động tác, Quách Y Lệ Vân đều chỉ thấy mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim không thôi. Sau đó, nàng nghe được bên cạnh Dịch Lan Tâm cùng Trúc Uyển trò chuyện. Dưới gầm trời này, không có một cái xú nam nhân có thể xứng với tiểu thư. Vừa mới cũng coi là hắn cứu được tiểu thư, lại là tiểu thư thích, miễn cưỡng có thể va ho mà tờ đi. Hừ, nam nhân mà, hiện tại chơi đùa cu nở dê tốt. Đến tương lai tiểu thư leo lên tu hành đỉnh phong, quân lâm thiên hạ, bao nhiêu tiểu bạch kiểm không thể nuôi nhĩ lực đặc biệt tốt. Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết, Mộ Nhan, các ngươi đặc biệt ngựa so ta tiểu thư này còn phách lối là chuyện gì xảy ra? Còn chơi đùa QNZ tốt trên đời này có thế không sợ chết? Chơi cực vực đế quân các ngươi nhất định là phần độc nhất. Khu khu Đế Minh Quyết, tỉnh táo một chút. Mộ Nhan vội vàng bắt lấy muốn đại khai sát giới nam nhân. Các nàng chỉ là tại cái này phù tang thành bên trong chịu quá nhiều tra tấn, cho nên bây giờ tâm tính không bình thường. Thấu chương xong.